Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng chưa bao giờ có tâm trạng khoái chí như bây giờ, đem mặt chôn ở trong gối, uể oải như sắp chết. Đồng Thư Nhã nhảy xuống taxi, lấy ra thẻ cảm ứng tầng lầu, nghĩ mau chóng tìm cách liên lạc với tên ngốc kia. Bỗng nhiên nghe phía sau có một tiếng kêu to thật đáng thương. Học tỷ, cô dừng bước nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Tử Cần, làm sao cô lại ở chỗ này? Tôi chờ chị. Cô ở quán cà phê chờ hắn, còn hắn thì ở chỗ này để cho muội đốt đợi cô sao? Đồng Thư Nhã lập tức tiến lên, đụng chạm tới làn da phiếm lạnh của hắn, liền lôi kéo hắn đứng dậy. Trước đi lên nói sau. Vừa vào đến phòng trọ nhỏ, cô vừa mới đóng cửa lại còn chưa kịp quay đầu, đã cảm giác hắn từ phía sau ôm chặt chẽ lấy cô, lực đạo chặt hơn nhiều so với bình thường. Tử Cần, cô không giải thích được. Học tỷ, tôi thích chị. Hắn đem mặt vùi vào cổ cô sầu dĩ nói nhỏ. Cô hơi kinh ngạc một chút, liền nhàn nhạt mỉm cười nói, tôi biết cậu có nói qua. Tôi thật sự cố gắng để chị trở thành bạn gái của tôi. Mặc dù làm không được tốt lắm, nhưng hắn đã cố gắng hết sức rồi. Quay người lại, giơ gương mặt lạnh lạnh của hắn, lại dùng tay bao lại tay hắn, muốn dùng nhiệt độ của mình làm ấm cho hắn. Quan Tử Cần đưa mắt nhìn cô, thấy tươi cười trên mặt cô vẫn dịu dàng như trước, cũng khiến cho hắn có dũng khí để bộc bạch. Hôm nay tôi xin nghỉ để đi tìm chị, bởi vì chị út nói lễ tình nhân không ở bên chị sẽ bị người khác theo đuổi mất. Sau đó thì sao? Sau đó bạn học của chị nói tôi đến thư viện đợi chị. Thật ra thì trước đây có mấy lần tôi đi tìm chị không gặp, đã bị nhiều người khác nhau chê khăm vài lần. Có thể là bọn họ cảm thấy học trưởng với chị xứng đôi hơn. Đám người này đáng đánh đòn, trước khi nợ lại sớm muộn gì cũng thay hắn đòi lại. Làm sao cậu không nói cho tôi bọn họ khi dễ cậu như vậy? Nếu như tôi nói sẽ hại chị cùng bọn họ cãi nhau đi. Cô làm người nhân duyên rất tốt, hắn không hy vọng cô vì hắn mà cùng với người khác trở mặt. Cái loại bạn bè không thể tán thành quyết định của tôi một chút cũng không muốn quen. Không cách nào chấp nhận hắn chính là không ủng hộ bọn họ. Cô không muốn quen biết với cái loại bạn bè không tin tưởng vào cái nhìn của cô, chỉ biết sạt chân sau, chơi xấu sau lưng cô, vậy làm bạn bè làm cái gì? Đồng Thư Nhã pha một chén cà cao nóng cho hắn, hắn cầm lấy thì thào tự nói. Sau đó bọn họ nói chị hẹn hò cùng với học trưởng, uống cà phê bồi dưỡng cảm tình. Thì ra hôm nay gặp được Quách Bình Thành không phải là trùng hợp, mà là đã lên kế hoạch tốt hay sao? Ngay cả Đồng Thư Nhã cũng dám tính kế, nhớ thêm một khoản. Tuy nhiên làm sao để tính toán sổ sách cũng là chuyện của sau này. Bây giờ cô cũng chỉ quan tâm đến tâm trạng của hắn thôi. Cậu không cãi nhau với tôi sao? Hắn có thể tức giận nha. Bất cứ ai nghe được một nửa kia ở trong lễ tình nhân cô với nam nhân khác đi uống cà phê đều có tư cách biểu đạt bất mãn. Không cần ở Mỹ, tôi đang theo đuổi chị, người khác cũng có thể, tôi không cách nào ngăn cản, mặc dù thật sự rất khổ sở. Mới vừa rồi tôi mới cãi nhau với bạn cùng phòng, sau đó đứng ở chỗ này chờ chị. Trong khoảng thời gian đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thật ra thì lúc trước tôi tức giận là nhằm vào chính mình. Tôi cảm thấy mình thật sự là thua thiệt chị. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng làm một chuyện nào thật tốt cho chị. Nếu tôi hiểu rõ tâm tư của nữ sinh hơn, nhất định không kém hơn so với học trưởng, có đúng hay không? Cho nên vừa rồi cậu mới khổ sở như vậy, một bộ dạng muốn khóc như vậy là sợ tôi sẽ bỏ rơi cậu, lựa chọn người khác. Suy nghĩ một chút hắn nói thêm. Tuy nhiên tôi vẫn muốn theo đuổi tiếp. Ở trước khi chị chưa có làm ra lựa chọn, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Bởi vì rất thích đến không cách nào buông tay được. Tôi sẽ mãi mãi theo đuổi, đuổi tới khi nào chị không cho tôi theo mời thôi. Trong con ngươi của hắn ánh lên vẻ kiên định, tràn chứa quyết tâm không gì địch nổi, vừa ngu đần lại bướng bỉnh kiên trì. Cậu nha, cô cười, nhoài người lên phía trước nhẹ hôn môi của hắn, một cái lại một cái, rồi sau đó dính chặt mút lấy, dày đặc hôn sâu, đem đến trong miệng hắn nhàn nhạt hương vị ca cao nóng. Đang lúc hai người hết sức tình cảm, hắn đột nhiên thở nhẹ một tiếng, chìm đắm trong nụ hôn sai nhân chủ động nhấn răng, ôn hương nhuyễn ngọc chủ động đưa tới cửa. Bất kỳ động vật sống được nào cũng sẽ hào phóng vươn tay tiếp thu. Thế tại sao hắn lại kinh hô ra tiếng? Nụ hôn nồng nhiệt bị gián đoạn, hắn thật chột dạ nhìn ca cao nóng bị đổ lên người cô. Áo lông màu trắng tinh thuần bị nhiễm một mảng bẩn của vết ca cao, trông rất là nổi bật. Đồng Thư Nhã thở dài, tựa hồ đã thật thói quen. Không sao, đuổi cái khác là được rồi. Đúng, thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net